Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 513. Góc truyện audio.com. Ở quán cà phê gần nhà anh. Được, quyết định vậy đi. Gặp lại sau. Tô Hi thấy mẹ vừa bước đến. Liền cúp điện thoại. Tô Hi và Lý Thiến về nhà. Tô Bác Ngôn đang đọc bài báo quân sự. Với phong thái cứng nhắc. Tô Hi bước đến trước mặt ông và nói với giọng thương lượng. Bó. Chiều nay con có chút việc, cần phải ra ngoài một chút, phải về nhà trước 6 giờ tối. Còn nữa, không được nhận bất cứ công việc gì, gần đây đều ở nhà. Tô Bác Ngôn cũng thấy cô buồn chán mấy ngày nay, nên để cho cô tự do một chút. Cảm ơn cha, con nhất định sẽ về sớm. Còn nữa, không được phép đi gặp người đàn ông đó, tránh xa anh ta ra. Cha! Cha có thành kiến với người ta lớn như vậy sao? Hừ, không có doanh nhân nào trong ngành này lại là người tốt. Sự hỗn loạn trong ngành cũng là lỗi của những người lãnh đạo như anh ta. Tô Bác Ngôn chỉ trích một cách trực tiếp. Tô Hi im lặng không nói nên lời. Suy nghĩ một chút, Ôn Lệ Thâm vẫn là người luôn giữ mình trong sạch. Bởi vì hắn đối với chuyện này có vẻ rất minh bạch và nghiêm túc. Con đến gặp bạn của con, Tư Vũ và con của cô ấy, chỉ để thư giãn. Tô Hi không chịu thừa nhận rằng cô đến gặp Ôn Lệ Thâm. Tô Bác Ngôn thấy cô đến gặp Đường Tư Vũ, ông không hề phản đối. Đường Tư Vũ đã đến nhà vài lần, là một cô gái được đào tạo tốt và hiểu chuyên. Điều này khiến ông rất thích. Từ Tô Hi ra khỏi nhà đi thẳng đến quán cà phê gần chung cư của mình. Ngồi trên xe, cô có một cảm giác khó tả, như thể đang yêu thầm một người đàn ông. Khi Tô Hi đến quán cà phê, cô đã ăn mặc chỉnh chu, đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ che nắng. Có lẽ sẽ không ai nhận ra cô. Tô Hi bước vào cửa quán cà phê, nhân viên phục vụ mở cửa cho cô cười hỏi. Xin hỏi có phải cô Tô không? Là tôi, Tô Hi đáp lại. Thầm nghĩ hôm nay rõ ràng là cuối tuần. Tại sao quán này lại không có khách? Tư Tô Hi nghi ngờ. Nhân viên phục vụ nói. Cô Tô mời đi bên này. Có một vị khách đang chờ cô. Tô Hi đi theo người phục vụ đến ghế ân trong cùng bên cửa sổ. Có một cây cột chắn ngang. Ngồi ở đây ngay cả người phục vụ cũng không nhìn thấy. Giống như đã trở thành một góc nhỏ riêng tư. Tô Hi nhìn người đàn ông cũng đeo kính râm. Ánh nắng chiều hắt lên người anh ta. Chiếc đồng hồ in trên cổ tay anh đang phát sáng. Mọi thứ trên người đàn ông này đều toát ra ánh sáng rực rỡ. Khiến người khác phải ngước nhìn và bị mê mẩn. Không cách nào thoát ra được. Người phục vụ lén đưa mắt nhìn một cái. Từ mặt đỏ bừng, ánh mắt của Tô Hi dưới cặp kính râm cũng hơi mất tự nhiên vài giây. Bỗng nhiên có một chút ngọt ngào trong lòng. Khóe miệng Ôn Lệ Thâm xuất hiện một nụ cười hấp dẫn. Ngón tay mảnh khảnh cởi bỏ kính râm. Lộ ra một đôi mắt đen như mực. Đáy mắt như đắm chìm trong bầu trời đêm đầy sao. Khiến người phục vụ bên cạnh bị mê hoặc. Tô Hi cảm thấy người phục vụ đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Cô nói một cách lễ phép. Một tách cappuccino. Cảm ơn, cô ấy thích cà phê ở đây. Bình thường khi Tư Tiểu Mễ không có việc thì cô thường yêu cầu cô ấy đóng gói rồi mang lên lầu cho gói. Sau khi người phục vụ rời đi, Tô Hi tháo khẩu trang xuống, để mũ sang một bên. Cuối cùng cô cũng tháo kính râm ra, lộ ra nguyên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc dài hơi rối bù một bên mặt. Tim Ôn Lệ Thâm đập nhanh vô cùng. Hai ngày nay vì không gặp được cô nên anh xem lại từng bức ảnh mà cô đã chụp trước đó. Dù là phim hay phim giờ, anh đều lấy ra ngắm từng chút một. Cuối cùng càng xem càng phiền não, càng xem càng phát cáu. Tô Hi rất cẩn thận trong việc chọn phim. Không hề có phân đoạn thừa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cô và người đàn ông khác trìu mến nhìn nhau tư. Trong phim, vì người đàn ông khác mà đau lòng rơi nước mắt. thì anh cảm thấy vô cùng ganh tị. Em đã từng nghĩ tới chưa? Không theo nghiệp diễn xuất nữa. Ở nhà yên tâm làm vợ. Ôn Lệ Thâm đột ngột nói. Tô Hi sững sờ trong vài giây trước khi cô kịp phản ứng và chỉ vào mình. Anh nói tôi sao? Ôn Lệ Thâm chăm chú nhìn cô. Cho dù người nhà em không thích em xuất đầu lộ diện. Còn muốn gả em đi vậy thì cứ gả cho tôi vậy. Tô Hi mở to mắt nhìn anh. Sau đó cô liếc nhìn xung quanh. Này, anh có thấy lạ không? Hôm nay quán cà phê không có ai tư hết. Người đàn ông đó không nói lời nào. Khi anh ấy đang nói về một điều quan trọng như vậy. Cô có thể nghiêm túc hơn không? Tôi đã bao hết quán này rồi. Anh nói với cô với giọng hơi tức giận. Tô Hi lập tức thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn anh. Anh vừa mới nói gì chứ? Ôn Lệ Thâm nhíu mày lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Tô Hi, rốt cuộc em có lắng nghe từng lời tôi nói không? Em có thể tập trung hơn không? Tô Hi nhìn anh có chút ấm ức. Đương tư, nhiên cô nghe được lời anh nói vừa rồi. Nhưng cô cảm thấy không hề khả thi. Đầu tiên, cô thích diễn xuất. Thứ hai, cha tôi không ép buộc tôi kết hôn. Thứ ba, cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với A Nhiên. Nếu muốn cưới tôi thì trước tiên phải thông qua cha tôi. Cha tôi lúc này rất nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Ông ấy cho rằng anh là ông chủ lớn của làng giải trí. Cuộc sống riêng tư của anh hẳn là rất lộn xộn. Cách chương.